Tí Thiên Đao, chương 1763, Mưu Tính của Chân Chân, 2, góc truyện audio.com, nhưng Chân Chân một mực ghi nhớ trong lòng tất cả mọi thứ về Sở Mặc. Bởi vì Sở Mặc để lại cho nàng ấn tượng thực sự quá sâu sắc, cũng khiến nàng bị đả kích quá lớn. Hai bên đánh với nhau hai trận, trận thứ nhất nàng muốn giết chết Sở Mặc thông qua sức mạnh vô biên của Chí Tôn, nhưng kết quả lại phát hiện sức mạnh tích lũy của Sở Mặc còn nhiều hơn nàng, chỉ có thể ôm hận rút lui. Tiếp theo, trong trận thứ hai, nàng bị Sở Mặc chém đầu, lại suýt thì bị một nữ cung thủ bắn chết. Tuy rằng được cao nhân của ma tộc dùng phép thần thông cứu đi, nhưng vị cao nhân này cũng vì cứu nàng mà phải trả giá rất lớn. Tu sĩ nhân tộc đương nhiên không thể biết địa vị của Chân Chân trong ma tộc vô cùng cao. Nàng là đệ nhất thiên tài của ma tộc những năm gần đây. Nàng là duy nhất, không có kẻ thứ hai. Đại ma vương cực kỳ coi trọng, yêu thương nàng, thậm chí còn yêu thương hơn cả tử nữ của mình. Kỳ thực đại ma vương không hề yêu thương tử nữ. Y quan tâm đến Chân Chân, đương nhiên là có lý do. Y muốn lấy Chân Chân, không phải bởi vì Chân Chân rất xinh đẹp, mà bởi vì Chân Chân cực hùng mạnh, cũng cực ưu tú. Đại ma vương tin rằng, đứa trẻ mà y và Chân Chân sinh ra, nhất định sẽ là người ưu tú nhất ma tộc. Chân Chân không cự tuyệt đề nghị này, không phải không muốn, mà là không dám. Đừng thấy nàng thân là đệ nhất thiên kiêu trẻ tuổi của ma tộc, nhưng nàng không có bất kỳ khả năng và tư cách gì để phân cao thấp với đại ma vương. Một ý niệm của đại ma vương cũng có thể giết chết nàng. Vì vậy, Chân Chân tuyệt đối nghe theo sự sắp đặt của đại ma vương. Do đó, tuy rằng lần này ma tộc bại trận, nhưng lại đoạt được một sở thiên cơ, cũng lấy được không ít tin tức từ nhân tộc. Sau khi hồi báo cho La Thiên Hoàng tộc, bọn chúng đã có được một phần thưởng. Có một vị trí trong sân thí luyện, vị trí này là nhờ đại ma vương ra sức gạt bỏ lời khuyên can của mọi người, cuối cùng trao cho Chân Chân. Nhưng đại ma vương lại không biết rằng, sau khi Chân Chân bước vào sân thí luyện thì không có ý định trở về. Chỉ ít trước khi nàng có năng lực chống lại đại ma vương, nàng không có ý định trở về. Nàng sinh ra ở ma tộc, lớn lên ở ma tộc, là một sinh linh ma tộc chính gốc. Nhưng nàng lại hướng về sự văn minh của nhân tộc, muốn trở thành một con người thực sự. Hơn nữa, nàng không muốn gả cho đại ma vương, nói chính xác là, nàng không muốn gả cho bất cứ nam nhân nào. Vì vậy, hết thảy mọi chuyện lúc trước đều là nàng lừa gạt đại ma vương, lá mặt lá trái mà thôi. Nàng thật sự rất căm hận Sở Mặc trước khi gặp hắn, với sự kiêu ngạo của nàng, chưa bao giờ nếm phải sự thua thiệt lớn như vậy. Suýt chút nữa thì nàng bị Sở Mặc chém chết rồi. Nhưng sau khi bước vào sân thí luyện, nàng được mở mang tầm mắt, mới biết thiêu kiêu trên đời này nhiều biết bao. Lúc trước chẳng qua nàng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, thuộc kiểu chưa quen việc đời mà thôi. Nhờ vào tín vật, nàng đã liên lạc được với con cháu của La Thiên Hoàng tộc ở sân thí luyện, cũng coi như là đã tìm được tổ chức có thể nhận được chút che chở. Nhưng nàng vẫn chưa thỏa mãn. Trong lòng Chân Chân hiểu rất rõ, muốn đứng vững gót chân ở nơi này, vĩnh viễn không thể dựa vào người khác. Chỉ có thể làm cho bản thân không ngừng hùng mạnh thì mới được. Trong lòng nàng biết rất rõ ham muốn của gã con cháu La Thiên Hoàng tộc bên cạnh đối với nàng. Thậm chí đối phương ở trước, góc truyện audio.com, mặt nàng không hề che giấu sự khinh thường đối với đại ma vương. Đúng vậy, chỉ là một chuẩn thánh mà thôi, cho dù là ma giới chi vương đi chăng nữa, thì ở trong mắt con cháu của La Thiên Hoàng tộc y là cái quái gì chứ? Chân Chân càng hiểu rõ, trong mắt La Thiên Hoàng tộc nàng cũng chỉ là một nữ tử khá có cá tính mà thôi, đối phương không phải thích nàng, chỉ là muốn chiếm hữu nàng. Nàng rất không cam lòng, nhưng lại không thể để lộ ra bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào. Bởi vì nàng không có năng lực để phản kháng, loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Hiện tại, nàng đã phát hiện ra Sở Mặc, nàng gần như có thể kết luận kẻ tên Lâm Hắc kia chính là Sở Mặc. Nàng đang do dự cũng đang suy tư, rốt cuộc làm thế nào mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Tố giác hắn thì thu được nhiều lợi ích hơn, hay là thông qua uy hiếp hắn thu được nhiều lợi ích hơn. Tố giác hắn có lẽ sẽ có được phần thưởng cực lớn từ La Thiên Hoàng tộc, điều này cũng không khó đoán, nguyên nhân rất đơn giản, có thể thấy rằng La Thiên Hoàng tộc sẽ trả giá rất cao để giết Sở Mặc. Mặc dù nàng không biết lý do tại sao, có điều, nếu tố giác Sở Mặc người cuối cùng thu được lợi ích sẽ là nàng sao? Chân Chân liếc mắt nhìn gã con cháu của La Thiên Hoàng tộc kia, trong lòng thầm lắc đầu. E rằng, chưa chắc, tuy rằng thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng Chân Chân đã biết rõ bộ mặt thật của gã con cháu của La Thiên Hoàng tộc bên cạnh, một khi có được cái lợi ích cực lớn kia, e rằng y sẽ không hề do dự mà bỏ rơi nàng, thậm chí có thể sẽ giết nàng để che giấu bí mật. Về điểm này Chân Chân không chút nghi ngờ, thậm chí nàng cảm thấy, chỉ cần mình cho y biết bí mật này, y sẽ lập tức động thủ. Chân Chân, nàng đang suy nghĩ gì vậy? Ngay tại lúc Chân Chân đang đắn đo suy tính, gã con cháu trẻ tuổi của La Thiên Hoàng tộc bên cạnh ôn tồn hỏi. Gã con cháu của La Thiên Hoàng tộc này tên là Cơ Tuyết Phong, là con cháu cùng họ nhưng khác chi của La Thiên Hoàng tộc, huyết mạch hoàng tộc trong cơ thể rất mong manh, nhưng y rất có tiền đồ, còn rất trẻ đã tu luyện tới cảnh giới chí tôn. Do đó, tuy rằng địa vị của y trong hoàng tộc không bì được với đám con vợ cả, nhưng lại cao hơn người bình thường rất nhiều. Điều này cũng làm cho Cơ Tuyết Phong dưỡng thành tập tính cao ngạo, nếu nói là không coi ai ra gì, thì cũng chẳng sai. Sở dĩ y kiên trì ở bên cạnh ma nữ Chân Chân này lâu như vậy cũng là bởi vì y đã có đủ loại nữ nhân, nhưng lại chưa từng chạm vào nữ nhân ma tộc. Chứ đừng nói tới việc nữ tử này còn là một thiên kiêu ma tộc. Tuy rằng ma tộc không bị phong ấn, nhưng có thể thành đạo ở nơi có hoàn cảnh ác liệt đó cũng đã là một thành tựu rất nghịch thiên rồi. Có điều Chân Chân rất cảnh giác, luôn lễ phép với y, nhưng lại duy trì khoảng cách. Cơ Tuyết Phong cũng không vội, cái y có là kiên nhẫn, y sẽ dùng sự thật làm cho Chân Chân hiểu, ma giới gì đó, đại ma vương gì đó, đều là đồ cặn bã. Cách chương.